Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, ngủ đi, tỷ tỷ, gác đêm trình tự, Kusinai, Yoru, ta, Kaguya đem chính mình gác đêm sắp xếp thời gian tại cuối cùng, kia là người trong một ngày mệt nhọc nhất thích hợp nhất khôi phục thời gian, cũng là dễ dàng nhất nhận đến tập kích đoạn thời gian. Nơi này là vũ quốc chiến trường. Bốn quốc ninja tại cái này loạn thất bát tao giao chiến. Tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Nàng cũng không có lịch luyện ba người tâm tư. Có thể trên chiến trường sống sót, cũng đã là lớn nhất lịch luyện. Minato đang tiến vào độc thuộc về hắn một người trước lều. Còn lo u buồn úc nhìn Yoru một cái. Ánh mắt kia khiến Yoru rùng mình. Chờ Kusinai dùng ảnh phân thân trải rộng ở xung quanh, đồng thời dán ra đi hàng trăm tấm Kibaku Fuda về sau. Hyuga Yoru liền cũng chui vào trong lều vải. Tỷ tỷ, ngươi buổi tối chính là như thế ngủ sao? Nhìn thấy Kaguya cùng áo nằm tại trong lều vải, chỉ nho nhỏ đóng điểm chăn mền. Yoru sạm mặt lại, dạng này thật có thể ngủ đến dễ chịu. Kaguya mở to mắt, liếc mắt nhìn hắn. Nơi này là chiến trường. Buổi tối lúc nào cũng có thể tao ngộ chiến đấu. Tự nhiên không thể cởi quần áo ngủ. Lời này vô cùng có lý. Cho nên Hyuga Yoru rất thất vọng. Tỷ tỷ, ngày hôm qua ngươi nói liên quan tới kết hợp thi triển Kaiten suy nghĩ. Trong mắt của hắn đi lòng vòng. Nói, cái kia cần đem mỗi cái huyệt đạo chuyển vận chakra lẫn nhau đối ứng. Tại hai chúng ta người ở giữa hình thành chakra cắt chém hiệu quả. Ở trong đó độ khó thậm chí so ta cùng Kusinai kết ấn còn khó hơn. Chúng ta cần tiến hành tương ứng ăn ý huấn luyện. Muốn để chúng ta mỗi một cái huyệt đạo truyền. Vận chakra từng cái đối ứng. Đây chẳng qua là trên lý luận có thể làm được sự tình. Ta kỳ thật không cho rằng chúng ta có thể làm được. Kaguya nói khẽ. Hyuga Yoru suy nghĩ một chút nói. Chakra phóng thích tựa như hô hấp của chúng ta đồng dạng. Để nó làm đến lẫn nhau luân phiên tuần hoàn, là có thể huấn luyện. Chỉ cần chúng ta thường xuyên cảm thụ khí tức của nhau. Để thân thể bản thân sinh ra ký ức, liền có thể, để phóng thích chakra giống hô hấp đồng dạng có tiết tấu. Từ đó sinh ra cắt chém hiệu quả. Ách, chấm ngoặc kép, hắn nói chuyện tốc độ nói càng ngày càng chậm. Còn biên đến đi xuống sao? Kaguya một đôi tinh khiết đôi mắt yên lặng nhìn xem hắn nói bậy. Yoru chán nản cúi đầu. Biên không nổi nữa. Chấm ngoặc kép. Ân, ngủ đi. Kaguya lần thứ hai nhắm mắt lại. Tỷ tỷ, người không phải nói qua ta có thể đem lão sư lấy về nhà sao? Ngày hôm qua vì cái gì lại như thế? Lúc này, Hyuga Yoru nằm sấp, âm thanh lại truyền tới. Kaguya uốn éo qua đầu. Chừa cho hắn cái trắng như tiết tóc dài cái ót. Đó cũng là ngươi lấy nàng về nhà, mà không phải nàng lấy ngươi trở về. Hiểu chưa? Nha, có thể ngươi còn nói qua ta nhất định phải lấy Hyuga nữ tử làm thê. Cho nên, chấm ngoặc kép, Yoru trong thanh âm mang theo tiểu ý. Tỷ tỷ ngươi thay đổi không lấy chồng chủ ý sao? Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại không cho hắn lấy người khác làm thê. Hắn duy nhất muốn nàng lại không cho. Vấn đề này bỗng nhiên khó giải. Ngủ ngon, tỷ tỷ. Nàng nghe đến Yoru nhẹ nói câu. Sau đó truyền đến thanh âm huyên náo. Bên cạnh giường có chút đè ép. Rõ ràng có người nằm ở bên cạnh. Kaguya thân thể vô ý thức căng thẳng bên dưới. Qua một hồi lâu, phát hiện Yoru không có động tác khác cái này mới trở nên lỏng xuống. Lại qua một lát, nàng nhịn không được nhẹ nhàng kêu một tiếng. Yoru, không có hồi âm. Kaguya nhịn không được lặng lẽ xoay người lại. Muốn nhìn xem hắn có phải là thật hay không ngủ rồi. Lại thình lình đối mặt Yoru ánh mắt sáng ngời. Tay hắn chống đỡ đầu. Liền nằm tại bên cạnh nàng mỉm cười nhìn nàng. Ngươi, Kaguya một cái ngửa ra sau. Kém chút kêu lên sợ hãi. Bỗng nhiên đặc biệt hối hận không có mở ra Byakugan nhìn một chút. Nhưng loại sự tình này đều muốn mở Byakugan cái kia cũng quá kỳ hoa. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Yoru bỗng nhiên đem chống đỡ để tay bên dưới, đầu tựa vào trên gối đầu, nghiêng thân thể, hai tay chậm rãi hướng nàng đưa tới. Kaguya nhìn thấy tay của hắn cách mình càng ngày càng gần. Trong lúc nhất thời lại không biết làm chút gì đó mới tốt. Muốn kháng cự sao? Ý niệm này vừa vặn hưng khởi liền biến mất. Sau đó liền trơ mắt nhìn xem Yoru một cái tay đưa đến nàng tú mỹ dưới cổ. Nàng thậm chí vô ý thức nhấc lên đầu, để cho cánh tay của hắn xuyên qua. Sau đó, một cái tay khác nhẹ nhàng ôm tại trên lưng của nàng. Hai tay thoáng dùng sức, liền đem nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh rút ngắn, vòng vào trong ngực. Yoru, ngươi, chấm ngoặc kép, nàng mở to hai mắt, bởi vì Hyuga Yoru động tác không có chút nào dừng lại. Không có chút nào khói lửa nhẹ nhàng hôn vào trên trán nàng. Hâm nóng mềm mại mềm xúc cảm lóe lên một cái rồi biến mất. Kaguya cảm giác chính mình cả người đều đã tê dần. Phía sau cái tay kia chậm rãi xoa xoa nàng tóc trắng. Yoru âm thanh rất nhẹ nhàng. Ngủ đi, tỷ tỷ. Giờ khắc này quan hệ của hai người phảng phất điên đảo. Kaguya là muội muội, Hyuga Yoru là ca ca. Ách, nói như vậy cũng không đúng. Vô luận tỷ đệ vẫn là huynh muội quan hệ. Phát triển thành bọn họ dạng này cũng đã là kỳ kỳ quái quái. Kaguya yên lặng nhắm mắt lại. Về sau sự tình sau này hãy nói a. Ít nhất hiện tại, nàng chỉ muốn trong ngực hắn thật tốt ngủ một giấc. Hyuga Yoru nhẹ nhàng xoa xoa nàng tóc trắng. Động tác càng ngày càng nhẹ. Dần ngừng lại, hắn ánh mắt rất nhu hòa. Nhìn xem Kaguya cái kia trắng nõn hoàn mỹ khuôn mặt. Trong mắt vô ý thức hiện lên một vệt vẻ áy náy. Hắn không hề biết tình này tự từ đâu mà đến. Nhưng tự hồ theo khi đó chẳng biết tại sao rơi lệ bắt đầu. Trong thân thể của hắn đã thức tỉnh một số thần kỳ ý niệm. Hắn có loại trực giác. Kaguya sở dĩ sẽ xuất hiện tại Hyuga. Mà còn quên đi quá khứ tất cả. Tự hồ cũng cùng hắn có quan hệ. Sẽ là ta hại ngươi sao? Hyuga Yoru không xác định. Nhưng ít ra, hắn bản tâm bên trong không nguyện ý tổn thương nữ nhân này. Vô luận lúc nào, 2 giờ sau đó, Kusinai rón rén đi trở về đến lều vải phụ cận. Ngồi xổm xuống, rất cẩn thận kéo ra lều vải khóa kéo. Nhấc lên mành lều nháy mắt, tình cảnh bên trong đập vào mi mắt. Nàng kém chút tại chỗ bạo tạc. Cái quỷ gì? Các ngươi thế mà ôm ở ngủ chung. Nhìn thấy Kaguya dựa vào trong ngực Hyuga Yoru thơm ngào ngạt ngủ. Kusinai phản ứng đầu tiên chính là phóng hỏa thiêu lều vải. Hô, hô, chấm ngoặc kép, một hồi lâu hít sâu. Nàng mới thở bình thường sóng to sóng lớn mãnh liệt tâm tính. Sau đó đưa ra ngón tay nhỏ, nhẹ nhàng điểm một cái Yoru cái trán. A, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru ngủ đến không hề quen. Cho nên lập tức liền tỉnh lại. Về phần tại sao ngủ đến không quen. Bởi vì Kaguya đầu đặt trên tay hắn. Hắn tư thế không có chút nào có thể thay đổi. Hơn nữa còn dòng máu không khoái. Kỳ thật rất không thoải mái. Cho nên, cái gì buổi tối điềm điềm mật mật ôm chìm vào giấc ngủ đều là gạt người. Tình huống bình thường đều là từng người chia ra ngủ. Yoru dùng nhẹ nhất động tác đem tay rút ra. Sau đó chậm rãi đứng dậy, khoác lên áo khoác leo ra ngoài lều vải. Không có, đêm, chấm ngoặc kép, Kusinai âm hiểm buồn bực âm thanh theo bên người truyền đến. Tiếp lấy Hyuga Yoru liền cảm giác chính mình tay bị bắt. Đồng thời, một cái thơm thơm mềm mềm tay nhỏ che ở hắn ngoài miệng. Đây là làm gì đâu? Hắn còn không có nghĩ rõ ràng. Một trận bứt rứt đau đớn bỗng nhiên theo bàn tay truyền đến. Hắn vô ý thức muốn thét lên. Lại bị con kia thơm thơm mềm mềm tay nhỏ toàn bộ ấn trở về. A, một điểm cuối cùng âm thanh tiêu tán trong không khí. Không có ồn ào đến bất kỳ người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.